Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 756 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 755 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Diễm Mai, bạn Thuận Trương và bạn Trần Vũ Hân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Giá Rai, Bạc Liêu, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm 2007. Vào năm này thì bạn mới học lớp 11 thôi các bạn. Thì bạn kể là từ khi mà bạn bắt đầu lên cấp 3, ba mẹ của bạn đã mua cho bạn một chiếc xe, mà xe này là xe dạng 50 phân khói á, để mà bạn có thể tự đi học và tự về. Do là từ nhà mà đến trường á, là cái khoảng cách nó cũng khá là xa các bạn. Thì xe này á, là cứ một thời gian ngắn á, là ba của bạn sẽ đem ra coi một lần, để mà coi rằng nó có hư hỏng gì hay không, thì ba sẽ đem đi sửa hoặc là thay nhớt gì đó, là ba của bạn làm hết để mà ba có thể yên tâm cho bạn chạy xe một mình, nó không có hư hỏng. Thì trước khi mà xảy ra chuyện 2 ngày á, là ba của bạn á, là đã coi chiếc xe cho bạn rồi, đã thay nhớt, đã coi sóc cho bạn rồi, và xe rất là tốt, hoàn toàn không hư gì các bạn nha. Thì vào cái ngày xảy ra chuyện là hôm đó đó là bạn thi, cho nên nó là bình thường khi mà bạn học xong bạn ra là bạn sẽ về nhà liền. Nhưng mà do hôm đó thi cho nên đó là bạn có nán lại để mà nói chuyện với lại những người bạn của mình á về ngày thi của ngày hôm đó. Thì khi mà nói chuyện một hồi xong rồi á, là cả đám mới kéo nhau về, và cái lúc đó là cũng đã gần 12 giờ trưa các bạn. Thì con đường mà bạn về á là con đường quốc lộ 1A, cho nên nó là bình thường dầu rằng á là có trưa nắng đi chăng nữa thì cũng sẽ có người có xe qua lại rất là đông, và hai bên đường á thì người ta buôn bán cũng rất là nhiều các bạn, cho nên nó là nhìn đông đúc dữ lắm. Nhưng mà hôm đó về á thì bạn cảm thấy rất là lạ, cái lúc đó là cũng còn khoảng gần 2 cây số nữa là về tới nhà bạn rồi. Thì bạn đang chạy xe, lúc này bạn đang chạy sát lề nha, là do là bình thường xe đông lắm, cho nên đó là bạn ít khi nào mà bạn chạy ra ngoài, bạn toàn là chạy sát lề không à. Nhưng khi mà bạn đang chạy cái tự nhiên bạn cảm thấy lạ lắm, là tại vì á là cái lúc đó hoàn toàn trên đường không có một chiếc xe nào cả, không có một chiếc xe nào qua lại, và đặc biệt rằng á là hai bên đường bạn cũng không thấy một người nào hết. Thì bạn thấy kỳ, bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, thí dụ như bình thường trưa mà có nắng cũng có xe qua lại và cũng có người hai bên đường, mà sao bây giờ không thấy người nào và cũng không có chiếc xe nào qua lại, lạ vậy ta. Với lại đặc biệt á là cái lúc đó bạn cảm nhận rằng cái nắng á các bạn, mặc dầu là trưa nắng nhưng mà nó lại không có gay gắt như bình thường, nó không có cái hơi nóng như bình thường. Cái lúc này bạn cảm nhận rằng không hề có một hơi nóng gì luôn, và nắng xuống nhưng mà bạn cảm thấy nó không có khó chịu, nó kỳ lắm nha. Thì bạn mới thấy lạ quá, bạn mới đưa cái đồng hồ lên bạn coi, thì lúc này là đúng 12 giờ trưa. Thì bạn nghĩ rằng á là ủa, không lẽ buổi trưa mà người ta ngủ trong nhà hết, người ta đóng cửa hết hả trời, xong có ai hết vậy, sao lạ quá vậy ta. Thì bạn cũng có hơi sợ, nhưng mà bạn không có nghĩ rằng á là ma gì đâu các bạn. Bạn thấy rằng á là ủa sao kỳ cục vậy, trời tự nhiên trên đường có một mình hơi lạ, hơi sợ chỗ đó ha. Thì bạn mới nghĩ rằng á là bây giờ chỉ còn có hả lặn cây mấy hai cây nữa là sẽ về tới nhà rồi, mà mình chạy sát lề mà bình thường chạy chậm chậm không à, cho nên á là thôi bây giờ đường vắng nè thì mình sẽ lợi dụng cái thời cơ đó mình chạy xích ra ngoài một chút xíu, rồi mình sẽ dặn ga để mà mình chạy nhanh hơn, để mà lẹ về tới nhà hơn. Thì khi mà nghĩ vậy là bạn đã làm vậy các bạn, bạn bắt đầu chạy lách ra ngoài một chút, xong rồi bạn dặn ga cho nó chạy nhanh hơn. Nhưng khi mà bạn chạy nhanh hơn rồi á thì bạn mới thấy rằng á là tự nhiên ở đâu có một cái anh thanh niên. Và cái anh này á là ảnh đang đi qua đường các bạn. Bạn còn thấy rõ ràng anh này mặc một cái áo sơ mi màu trắng sọc. rồi là mặc một cái quần lửng nha, mà trên đầu thì đội một cái nón kết. Và khi mà ảnh đi bộ ra là ảnh đi chậm chậm chậm, xong rồi cái tự nhiên là ảnh mới ngừng lại giữa đường, cái ảnh mới quay lại ảnh dòm bạn. Mà khi ảnh dòm bạn lúc đó là bạn hết hồn rồi, chết cha rồi, mình đang chạy nhanh, nếu mà mình cứ chạy cái tốc độ này là mình sẽ đụng vô cái anh đó nè. Cho nên là bạn đã quyết định là sẽ bóp thắng, rồi là đạp cái thắng chân, rồi dặn ra hạ lại. Nhưng mà bạn nhận thấy rằng bây giờ là thắng, bây giờ nó tự nhiên nó hư các bạn. Thắng tay, thắng chân là hư hết. Mà trong khi là cái ga, giống như là có ai mà cầm tay vô cái tay của bạn để mà dặn ga cho cố sát lên. Và bạn lúc đó bạn hoang mang, bạn quán rồi, bạn không biết trời sao kỳ cục gì, trời sao cái ga gì kỳ mà tay của bạn tự nhiên nó cứng ngắc các bạn. Và cái ga này nè, bạn hãy thấy rằng nó cứ dặn từ từ, và khi dặn vậy là xe nó sẽ chạy nhanh hơn. Mà thắng không thắng được và thắng chân cũng không thắng được luôn, tự nhiên lúc đó nó hư các bạn. Trời ơi, cái lúc này bạn thấy rằng á là chết cha rồi, cái anh đó anh ngừng, anh không có đi nữa mà anh lại ngừng giữa đường luôn. Mà nếu mà đứng cái chỗ đó đó là mình sẽ đụng ảnh, mà bạn cố tình bạn muốn lách ra cái chỗ khác bạn cũng không lách được, coi như giống như là ai đang cầm lái chứ không phải là bạn. Trời ơi, khi mà bạn là đụng vô anh đó nha, bạn thấy nha là mình văng lên các bạn. Bạn thấy rằng mình văng lên, xong rồi xe của bạn, bạn còn thấy là nó trợt vậy nè, nó trợt và nó là rất là xa luôn, còn bạn té xuống đất. Và cái lúc mà bạn té xuống đất á, bạn cảm thấy đau nha, cảm thấy đau mà bạn còn dòm. Mà lúc mà khi mà bạn té xuống đất, bạn còn nghĩ chết rồi, trời ơi, mình đụng người ta rồi, lỡ mà người ta có chuyện gì á là ba mình đánh mình chết. Lúc đó là cái đầu của bạn còn nghĩ như vậy. Thì khi mà bạn té xuống, bạn thấy đau nha, thì bạn dòm lại cái anh kia, bạn thấy ảnh vẫn đứng các bạn. Mà mặc dầu mới nãy là bạn đụng vô cái người anh này, mà bây giờ ảnh vẫn đứng, ảnh vẫn đút cái tay vô trong cái túi quần á, đang dòm lại bạn như nè, còn cười nửa miệng với bạn nữa. Thì lúc đó tự nhiên người ở đâu túa ra, bắt đầu đỡ bạn lên, hỏi con ơi con có sao không con có sao không con. Mà trong khi trước đó là bạn không thấy ai hết, mà bây giờ người ở đâu túa ra quá trời luôn. Thì khi mà mọi người đỡ bạn lên, thấy bạn chảy máu nhiều, cho nên đó là người ta đã gọi xe để mà đưa bạn đi cấp cứu. Cái lúc mà vô bệnh viện cấp cứu thì ba mẹ bạn cũng được báo, rồi ba mẹ bạn cũng chạy lên. Mà lúc này thì bạn chưa có kể lại được gì nha, bạn cứ thấy rằng mình đau nhất thôi. Rồi xong rồi mình nhớ lại rằng đó là ủa sao kỳ vậy, mới nãy mình đụng vô anh đó mà trời, sao mà ảnh không có té gì xuống hết mà mình bị té. Rồi ảnh còn đứng mà ảnh cười nữa. Rồi mình còn thấy trong cái lúc mà mọi người bu lại đó, là mình còn thấy ảnh đi qua đường bình thường, xong rồi ảnh mất tiêu. Không lẽ là mình thấy ma hả trời? Thì bạn thắc mắc, bạn tự hỏi là những cái câu hỏi đó trong đầu, mà bạn không có kể lại cho ba mẹ nghe. Thì sau khi mà vô bệnh viện xong thì mẹ ở đó, ba của bạn mới quay lại cái chỗ mà xảy ra tai nạn á, là để lấy xe của bạn về. Thì khi mà quay lại thì mọi người mới kể cho ba bạn nghe rằng á, là khi mà bạn đang chạy xe, có nghĩa là bạn vẫn chạy bình thường. Bạn vẫn chạy bình thường là mọi người thấy nha, tại vì hai bên đường có người mà các bạn, thì mọi người thấy rằng bạn vẫn chạy bình thường. Nhưng mà có một cái ông đó là ổng chở trứng á các bạn, trứng gà trứng vịt á, với lại một cái ông chở ga. Một ông á thì ổng chạy á là ngược chiều, đang bạn chạy tới vậy nè thì ổng chạy ngược chiều vậy. Còn một cái ông á thì là giống như đang chạy cái tự nhiên qua đường là bất tử vậy đó. Cho nên đó là người ta thấy rằng bạn tránh hai cái ông này mà bạn mới băng cái xe ra. Và khi băng cái xe ra thì bạn té. Đó là người ta kể lại cho ba bạn nghe như vậy, là mọi người vẫn đông bình thường, xe cộ vẫn qua lại bình thường, nhưng mà bạn nữ này lại không thấy. Thì lúc đó là có về có kể lại là cho mẹ của bạn nghe. Mà khi mà bạn nghe vậy là bạn cũng thắc mắc dữ lắm, sao kỳ vậy. Nhưng mà bạn lại không kể cho ba mẹ bạn nghe mình thấy gì nha, gặp Thi là Thi kể rồi. Thì do là bạn cũng bị thương cũng nhẹ thôi, cho nên đó là bác sĩ kiểm tra xong thấy rằng là đầu thì cũng không có vấn đề gì hết, thành ra là bác sĩ cho bạn về. Thì sau khi về xong mấy ngày sau là cũng là hết đau rồi, bạn cũng quên mất cái chuyện đó. Rồi tới một tháng sau cái ngày xảy ra tai nạn là một tháng sau, thì bạn nhớ rằng là cái hôm đó thì bạn có phòng riêng, em bạn cũng có một cái phòng riêng, ba với mẹ bạn có cái phòng ở dưới nhà, hai chị em thì ở trên lầu. Thì bạn nhớ rằng là tự nhiên nha, cái ngày hôm đó bình thường đi ngủ là học bài xong là leo lên ngủ thôi. Nhưng mà ngày hôm đó tự nhiên là đang ngủ cái bị bóng đè, bạn bị bóng đè, không thở được, mình mẩy là nặng trịch. Xong rồi bạn mới cố gắng vùng vẫy thoát ra được. Bạn biết bạn bị bóng đè, nhưng mà hả, ngồi sau thì bạn vẫn ngủ là bình thường. Rồi á, nó cứ liên tục mấy ngày các bạn. Và càng lúc á là nó càng nặng hơn. Bạn cứ nhắm mắt lại lim dim là bị đè, kể cả ngủ buổi trưa cũng vậy. Thì tới cái hôm đó là bạn cảm giác như mình đang ngủ mà có nguyên con sóng biển. Các bạn tưởng tượng như là nó sóng mà nó ập lên trên người bạn vậy đó. Tuy rằng bạn không thấy ai hết, và bạn chỉ thấy rằng là như là có người mà ập lên người mình đè vậy đó. Thì hôm đó bạn la quá trời, là do cái cường độ đè của nó càng nhiều hơn cho nên bạn la. Thì khi bạn la thì ba mẹ bạn ở dưới nhà mới nghe được, mới chạy lên, thì bạn mới kể, bạn mới nói rằng là con thấy vậy đó, mà mấy bữa nay rồi mà càng lúc là nó càng nhiều hơn, cho nên nó là hôm nay con sợ quá con mới la. Và hôm nay con cũng kể cho bạn nghe, ba mẹ nghe mấy cái chuyện mà mấy bữa nay vậy đó. Thì lúc đó là ba mẹ mới chấn an, nói rằng không có gì đâu, chắc là do là con học bài con mệt quá cho nên nó là con bị cảm giác vậy thôi, thôi ráng ngủ đi. Xong cái ba mẹ cũng ngồi đó để mà dỗ bạn ngủ vậy ha. Khi mà thấy bạn vừa mới liêm diêm ngủ thì ba mẹ đi xuống. Mà khi ba mẹ đi xuống bạn lại bị đè nữa các bạn. Ba mẹ vừa ra là bạn bị đè. Lúc đó bạn la quá trời luôn, thì ba mẹ cũng chạy lên. Xong cái ba mẹ mới nói thôi bây giờ qua phòng ngủ chung với em đi, con qua phòng em con ngủ chung đi. Bắt đầu ba mẹ của bạn dắt bạn qua bên phòng của em bạn cho bạn ngủ. Thì khi mà nằm xuống, mặc dầu vẫn còn mẹ với ba đó, mà bạn vừa nhắm mắt cái là bạn cũng bị đè các bạn. Mặc dầu là có ba có mẹ đó, chỗ bạn la quá trời luôn. Thì lúc này ba của bạn sốt ruột lắm, mẹ của bạn cũng nghi ngờ về cái vấn đề tâm linh, cho nên nó là mẹ cũng cằn nhằn. Còn ba của bạn thì đi đốt nhang xung quanh nhà, đốt bàn thờ gia tiên, rồi là đốt nhang xung quanh nhà hết, kêu rằng là thôi để có gì mai tính. Rồi sáng hôm sau là bạn đi học trong mệt mỏi, tại vì mấy ngày rồi là ngủ nghe không có được nhiều. Cho tới chiều đi học về thì mẹ của bạn là có một cái người bạn. Cái người bạn này là bạn gọi là Ý Hương, là mẹ của Ý Hương, là mẹ nuôi của mẹ của bạn các bạn, là bạn gọi là dì Ý Hương đó. Thì cái dì này là lúc này là mới vừa lên xác, giống như là tự nhiên là coi được cho người ta, tự nhiên là trị vong được cho người ta đó các bạn. Thì hôm đó là mẹ của bạn là có nói cho Ý Hương nghe. Thì bắt đầu là Ý Hương mới qua nhà bạn. Khi mà bạn đi học về, Ý Hương nhìn thì Ý Hương mới nói rằng là bạn có một cái vong nam theo. Mà cái vong nam thì theo cũng được thời gian rồi. Xong rồi là bắt đầu Ý Hương mới cúng, kêu bạn thay đồ tắm rửa ăn cơm ha. Xong cái là cúng xong cái là Ý Hương mới đốt một cái lá bùa để cho bạn uống. Thì khi mà bạn uống xong ha, cái tự nhiên bạn mới chìm, giống như bạn nói rằng cái lúc mà mình uống cái lá bùa đó vô xong cái cảm giác của bạn y như là bạn bị thôi miên vậy đó. Ban đầu thì bạn còn chống lại được, nhưng một hồi sau là bạn không biết gì luôn. Xong rồi là cái cuộc nói chuyện giữa bạn với lại mẹ với Ý Hương sao là bạn không biết. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy là chiều tối rồi, thì mẹ của bạn mới nói rằng là bạn bị một cái vong nam theo. Mà cái vong nam này là theo từ cái lúc mà bạn bị tai nạn. Là cái lúc mà Ý Hương cho bạn uống cái lá bùa đó, xong cái bạn giống như bị thôi miên, có nghĩa là cái vong đó là nhập vô trong xác của bạn. Thì khi mà nhập vô là mẹ bạn mới hỏi rằng là sao tự nhiên theo con gái tôi vậy đó. Thì cái cậu này nè, là cậu nói rằng là cậu bị tai nạn chết như chỗ đó, mà con của cô con của bà là đụng tôi hả, cho nên là tôi muốn bắt nó theo. Thì lúc đó là mẹ năn nỉ quá trời luôn. Mẹ nói rằng là thôi đừng có theo con là của cô vậy đó. Con của cô còn nhỏ lắm, nó mới có là 17, 18 tuổi à, con tha cho nó đi. Nhưng mà cái vong này không chịu các bạn. Khi mà cái vong này cố chấp quá, nãy giờ là Ý Hương không hề nói cái tiếng nào hết. Thì cái lúc đó là trước đó là Ý Hương đã nói với mẹ của bạn là chuẩn bị cho Ý Hương một cái khăn mặt. Cái khăn mà lau mặt các bạn, dạng như dài dài vậy nè. Thì lúc mà nãy giờ là Ý Hương không nói gì hết nha. Khi mà mẹ của bạn với lại bạn nói chuyện qua lại, lúc đó là cái vong đó nhập vô người bạn mà, nói chuyện qua lại cố chấp không có chịu đi. Cho nên lúc này Ý Hương là mới lấy cái khăn đó ra. Thì Ý Hương mới cột hai cái đầu khăn. Bạn nói rằng là cái khăn đó là khăn dạng khăn mà mình lau mặt á, mà dạng dài dài vậy nè. Thì lúc đó là Ý Hương mới cột cái đầu khăn bên đây. Cái tự nhiên bạn xoay qua. Bạn xoay qua cái vẻ mặt bạn lúc đó là do là cái vong nhập vô mà đang là kỳ lắm. Nhưng mà khi mà thấy cái khăn bị cột như vậy á, cái tự nhiên bạn rụt lại liền các bạn, giống như là sợ sệt vậy đó. Thì lúc đó Ý Hương mới nói rằng là nãy giờ là tôi thấy cậu cố chấp quá Trong khi là do là nó còn nhỏ, thí dụ như nó làm cái gì thì thôi bỏ qua cho nó đi. Mà cậu cố chấp quá hả, nếu mà cậu cố chấp vậy đó là tôi cột cậu là vô cái khăn này là lúc đó là cậu biết cái chuyện gì sẽ xảy ra rồi ha. Thì lúc này cái vong này mới xuống nước, mới nói rằng là thôi tha tha, nhưng mà bây giờ bà cúng cho tôi đi, bà cúng cho tôi mâm cơm, đốt áo đốt quần cho tôi, chứ hả là tôi chết ngoài đường tôi đói khát dữ lắm, mà tôi chết lâu lắm rồi, hỏi tên không nhớ, các bạn hỏi tên hỏi tuổi không nhớ, do hả là chết lâu, vất vơ vất vưởng lâu lắm rồi, cho nên là đã quên tên, quên cái tuổi của mình, hả là kêu hả là cúng mâm cơm vậy đó. Thì khi mà hả mẹ của bạn đồng ý ha, xong rồi Ý Hương mới nói bây giờ nếu mà nói vậy thì phải ký, giống như là Ý Hương viết ra một cái tờ giấy rồi bắt đầu là bắt cái vong đó ký vô đây nè, bây giờ ký vô làm tin đi, nếu mà hả không tha cho cháu tôi là tôi sẽ cột cậu vô cái khăn này đó. Thì lúc đó là cái vong này ký các bạn. Sau khi ký xong xuôi rồi thì xuất ra. Xuất ra thì hả là một hồi sau là bạn mới tỉnh dậy, và hoàn toàn bạn không có biết gì là về cái cuộc trò chuyện của mẹ với lại của cái vong đó hết. Xong rồi là cũng cúng bình thường. Rồi Ý Hương là mới để cái khăn đó đó các bạn, để lên trên, thí dụ như cái giường của bạn thì để lên trên cái thành giường mà trên đầu giường để đó, mà bạn nói ha là từ đó về sau không còn bị những cái cảm giác bị bóng đè nữa, bình thường. Mà cho tới sau này khi mà bạn học xong rồi đi làm, rồi lấy chồng, về nhà chồng, tới tận bây giờ là cái khăn này vẫn còn ở bên nhà của bạn, vẫn còn là để treo trên đầu giường của trong phòng bạn á các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ ở Giá Rai, Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không, nhiều khi hả mình tự nhiên hả lúc đó tự nhiên xui khiến sao đụng vô, đâu phải tự nhiên mình muốn đụng đâu, cũng đi theo mình, cũng muốn bắt mình theo, các bạn thấy không? Do là cái nghiệp của bạn này, với lại là bạn này là giống như cái lúc đó bị ma che mắt á các bạn, cho nên là bạn thấy rằng là trên đường cái lúc đó không có một chiếc xe và không có một người nào, ánh nắng á, tuy rằng có nắng nhưng mà không cảm thấy nóng. Mà bạn nói thì quên một cái chi tiết nè, là cái lúc mà bạn té xuống rồi á và người ta bu lại đó, thì bạn thấy rằng là nắng rất là gắt và rất là nóng các bạn. Khi mà té xuống đường á là đường nó nóng mà, cho nên là bạn thấy hả là ánh nắng nó hắt lên rất là dữ, mà trong khi trước đó là bạn bị che rồi, cho nên là các giác quan của bạn là không có còn cảm nhận được xung quanh bên ngoài nữa. Thì sau khi té xuống rồi là trở về thực tại các bạn, và bạn không thấy cái người nào mà chạy ngược chiều hay là một cái ông nào mà tự nhiên đột ngột quẹo qua mà bạn tránh, lúc đó hoàn toàn bạn không thấy. Khi mà người ta chỗ đó người ta kể lại cho ba bạn nghe đó, thì ba bạn về kể hả thì bạn mới biết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một cái câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Cà Mau, nhưng mà hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Thì bạn kể rằng là chuyện này xảy ra khá lâu. Hồi đó đó là mẹ của bạn lấy chồng sớm lắm, ba với mẹ cưới nhau vào cái độ tuổi rất là trẻ, mới có 18-19 tuổi thôi. Thì khi mà lấy về là mẹ cứ mang thai quản được các bạn, là mang thai mà cứ có bầu, có bầu xong cái là được vài tháng cái hư, có bầu xong cái được vài tháng cái hư, mà tầm 6-7 lần như vậy luôn. Thì lúc đó là bà nội của bạn là mới đi coi thầy. Mà khi mà bà nội đi coi thầy thì ông thầy mới nói rằng là bây giờ sắp tới nữa nó có bầu, nó có bầu thằng trai, nhưng mà bây giờ là dẫn nó qua đây để cho tôi nhận cái đứa con ở trong bụng của nó đó, để cho tôi nhận làm con nuôi thì mai ra là mới giữ được. Thì thiệt tình là vài tháng nữa là mẹ của bạn có bầu. Rồi cái bắt đầu bà nội của bạn mới dẫn qua nhà ông thầy. Xong cái ông thầy cũng giống như làm một cái cúng để mà nhận cái đứa con trong bụng của mẹ là con nuôi. Thì khi mà công nhận là nhận làm con nuôi thì thiệt tình là cái cuộc mà mang bầu của mẹ là nó hoàn toàn nó trơn tru các bạn. Cho tới khi mà mẹ sanh anh hai, là hiện tại là anh hai của bạn nè. Là mẹ sanh anh hai ra đó, là ông thầy mới nói với bà nội là phải dẫn mẹ với lại dẫn anh hai, lúc đó là mới sanh, đi xuống nhà ông thầy ở 3 tháng thì mai ra là anh hai mới sống được. Bắt đầu là gia đình là của nội cũng đưa mẹ xuống, ở nhà ông thầy 3 tháng các bạn. Thì sau khi 3 tháng là về, rồi nuôi anh của bạn bình thường, không có bị gì hết. Rồi mấy năm sau thì mẹ lại sanh thêm anh thứ ba. Rồi mấy năm sau, do hồi xưa không có kế hoạch mà, cho nên nó là cứ để liền liền các bạn. Thì khi mà anh sanh anh thứ ba xong được khoảng mấy năm thì mẹ lại tiếp tục á, là sanh cái người chị thứ tư. Mà cái người chị thứ tư này á là sanh cũng bình thường nha. Rồi nuôi tới được 3 tuổi thì cái hôm đó đó là ba với lại anh hai của bạn á, thì đi bán cá bán tép ngoài chợ. Cho nên nó là chỉ có mẹ, lúc này á, là nhà nội ba mẹ đã ra riêng rồi, không có còn ở chung với nội. Mà nhà nội á, là hồi xưa thì đi bằng xuồng ghe nha các bạn. Cho nên nó là nếu mà đi bộ á là phải đi vô nhà nội còn mấy tiếng đồng hồ. Còn nếu mà đi bằng xuồng ghe thì nó sẽ lẹ hơn. Mà nhà hồi đó nghèo dữ lắm, đâu có hả là xe, không có xuồng luôn nữa, mỗi lần muốn đi đâu là phải mượn xuồng của người ta. Thì bạn kể rằng á, là hôm đó ba của bạn á, với lại anh hai của bạn á, thì đi bán cá ngoài chợ, còn mẹ ở nhà thì chị thứ tư của bạn á, là lại bị bệnh, bị sốt, sốt rất là cao, mà mẹ cứ lao sốt. Mẹ hồi đó thì không có thuốc như bây giờ, cho nên á, là những cái cách dân gian mẹ biết là mẹ làm hết, nhưng mà chị vẫn không đỡ bệnh. Lúc đó là chị 3 tuổi nha. Thì cho tới chiều ba về á, thì ba mới thấy rằng á, là chết rồi, bây giờ con nó sốt vậy. Mà uống thuốc cũng hả là không phải uống thuốc, mà giống như là lao cũng không hết, rồi trà chanh, nói chung là làm những cái cách dân gian cũng không hết. Cho nên á, là ba với mẹ mới bàn với nhau rằng á, là thôi chắc kiểu này á, là sáng mai là phải cõng mẹ vô nội. Tại vì á, là gần với lại nhà nội á, là có nhà của ông Bảy này chuyên môn á, là bốc thuốc nam cho người ta, thuốc của ông hay dữ lắm. Thì mẹ với ba mới tính vậy. Nhưng mà tối hôm đó đó là ba mới nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, là ba thấy có một cái ông già. Ông già này tự nhiên lại đứng ở chỗ kế ba đang nằm á, nói rằng á, là tối nay, vì ngày mai á, mà cổng nó, mà cổng đi ra thì sẽ sống. Còn nếu mà cổng đi vô á thì sẽ chết. Mà thí dụ như cái đường á các bạn, đường đi vô nội là phải đi vô, còn đường đi ra mà ngoài chợ xa dữ lắm nha, giống như là ra tỉnh vậy đó, là phải đi ra. Thì khi mà ba giật mình thức dậy, ba mới kể cho mẹ nghe. Thì hai vợ chồng cũng biết, ủa sao kỳ ta, sao tự nhiên ông già ông nói gì ngộ vậy ta, sao tự nhiên cổng con nhỏ đi vô á thì nó chết, mà cổng ra thì nó sống. Mà lúc đó không biết làm sao, mà bây giờ thí dụ như nếu mà cổng đi ra, mình cũng đâu có quen ai ngoài kia đâu, mà sao mà sống cái gì, mà ông già gì nói gì mình không hiểu gì hết. Lúc đó là hai người không có hiểu. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì chị của bạn sốt cao hơn. Cho nên đó là ba mới quyết định, tại vì bây giờ á, vô nội thì chỉ có vô nội thì mới qua nhà ông Bảy đó thì mới có thuốc uống thôi. Cho nên ba mới quyết định ba cổng chị của bạn vô trong nội. Thì trong cái quá trình đi á, là đi nó xa, mà đi bộ các bạn, đi xa lắm, đi vậy. Đang đi cái chị thấy người ta mà dạng như là người ta hứng cái nước mưa trước nhà, có nguyên một cái lu nước mưa để uống. Các bạn, chị còn kêu ba dở nữa hả, cổng thì ấy vô ngực ba vậy nè, ý là uống nước vậy đó. Thì ba có ngừng lại xin người ta cái miếng nước đó cho chị uống. Thì lúc đó cũng bình thường, chị của bạn chỉ sốt cao thôi. Cho tới khi mà cổng vô tới nội rồi đó, thì nội đón trên tay mà chị rất là nóng, nóng dữ lắm. Thì nội mới nói lẹ qua mượn xuồng của cái ông chú nào kế bên nhà nội á, mượn xuồng để mà đưa vô ông Bảy liền. Thì khi mượn được xuồng, trên đường đưa đi vô á, là đi chưa được nửa đường chị của bạn chết các bạn, chết. Thì lúc đó hả là ba với là bà nội đau khổ lắm. Nhưng mà bây giờ chị của bạn mất rồi thì biết sao bây giờ. Cho nên đó là cũng nhờ cái người đó, bây giờ mượn được cái xuồng á, thì chở hẳn đi ra ngoài á, là chở nhà của ba mẹ luôn, bắt đầu đưa về. Thì khi mà đưa về, mẹ của bạn biết chị bạn mất cũng đau khổ. Xong rồi là nhờ hàng xóm người ta mới đóng một cái quách nhỏ bỏ chị vô. Nhưng mà do là phong tục hồi xưa là khi mà con mà còn nhỏ chết á, là cha mẹ hả có nhiều nhà người ta nói rằng là không có cho cha mẹ biết rằng chôn ở chỗ nào. Cho nên là cái lúc mà bỏ chị của bạn vô trong quách rồi á, thì ba mẹ của bạn là ở trong nhà, người ta không có cho ra. Bắt đầu nhờ hàng xóm á các bạn, người ta sẽ đưa đi ra phía sau cái miếng đất ở đằng sau nhà của ba mẹ, miếng đất cũng lớn, thì đưa ra tuốt ở phía sau để mà chôn. Để mà chôn thì ba mẹ của bạn hoàn toàn không có biết cái mộ của chị nằm chỗ nào hết. Rồi người ta chôn dạng như u lên chứ không phải là nguyên cao như là cái mộ đâu. Rồi thời gian qua dần á, thì cuối cùng hả là ba mẹ cũng quên mất chị. Rồi sau này á, là ba mẹ còn có thêm 4 người con nữa, bạn là Út nha. Thì lúc đó đó là bạn cũng được á, là tầm khoảng 11-12 tuổi, là sau nhiều năm trôi qua rồi á, thì do là ba của bạn với là anh của bạn á, là đi giống như là đi phát bờ, đi sang đất để mà trồng cây đó các bạn, thì đi ra phía sau á, là có một cái chỗ, cái mô đất nó không có phải là nó cao lên, mà nguyên một cái mô nó u lên vậy nè. Thì ba cứ phát cái chỗ đó thì hồi nhìn lại thì thấy nó cứ mô lên nữa, nó lại cao lên nữa. Thì ba lại nói, ủa sao kỳ, chỗ này sao mà tự nhiên mình đã san bằng nó rồi mà bây giờ nó sao cứ nó cứ u lên nữa là sao? Cái ba cũng hả là san bằng tiếp, cái ngồi cái nó u tiếp các bạn. Thì ba mới vô, ba mới nói với mẹ, ba mới nói rằng đó là trời, sao ngoài ở tuốt làm sao đất của mình á, là có một chỗ tôi làm hoài, tôi làm cho nó bằng á, mà tôi hả ngồi quay lại cứ thấy nó u lên nữa, không lẽ là mộ của con Lũng hồi xưa hả bà, chị ba, chị tư của bạn tên là Lũng. Thì lúc đó hả là mẹ mới nói rằng ừ chắc vậy quá. Nhưng mà vào cái thời điểm đó đó là ba của bạn rất là bê tha. Ba của bạn hả là làm ít mà ăn nhậu thì nhiều, rồi có bà này bà kia, gia đình của bạn rất là nghèo luôn, nghèo lắm. Mà bạn nói rằng là nhiều khi có 1 ký gạo mà phải mua thiếu người ta nữa. Xong rồi hả là ba cứ vậy hoài, cứ có bà này bà kia, mặc dù nghèo muốn chết, rồi anh của bạn cũng lớn nữa nha. Rồi hả cái mẹ mới đi coi thầy, thì thầy mới nói rằng á là bây giờ á là ba ra như vậy á thì chỉ có một cái cách là nếu mà cô mà có một cái đứa con mà mất á thì cô lấy cốt của nó lên, cô dời đi vô gần nhà, xong rồi á là xây mồ yên mã đẹp cho nó là cô sẽ làm ăn được, gia đình sẽ làm ăn khá lên, rồi ba của bạn là sẽ cũng dần dần bỏ những cái thứ kia vậy đó ha. Thì mẹ mới về mẹ kể cho ba nghe, nhưng mà ba không tin, các bạn mới nói bậy bạ nhảm nhí, làm gì có chuyện đó, không có đâu. Cái ba không tin cho nên ba đâu cho mẹ làm đâu, rồi ba cứ bê tha vậy đó. Thì có một hôm chú của bạn á là đi, tại vì phía sau mới nãy thì nói là san bằng để mà trồng cái cây gì đó mình không biết, thì chú của bạn đi ra phía sau đó để mà ngủ. Đêm đó chú ngủ thì chú nghe tiếng con nít nó giỡn sùm hết, nó giỡn sùm hết, mà chú này á là chú không có sợ ma, hoàn toàn không sợ ma nha các bạn, nghe là biết rồi. Cho nên chú cứ cài chú ngủ tiếp. Thì khi mà chú ngủ tiếp vậy đó là tự nhiên chú thấy cái võng, các bạn tưởng tượng chú này văng võng ngủ, mà cái võng là mình phải hả là cột hai đầu võng trên hai cây phải không. Thì chú thấy á là ban đầu chú nghe cái tiếng sùm, xong rồi chú không để ý thì ngồi nó lại nó chặt cái đầu võng, các bạn tưởng tượng như là cái dây mình gọt vậy nè, thì nó lại nó chặt vậy nè. Thì chú biết rằng là nó phá rồi. Sáng hôm sau chú vô chú kể lại cho gia đình nghe. Thì khi mà anh hai của bạn nghe, anh hai của bạn mới nghĩ rằng là không lẽ là em của mình là linh vậy sao, tại vì phía sau đó là nghe nói là chỗ chôn là người em. Cho nên nó là anh hai mới nói có khi nào mà nó linh dữ vậy, thôi để đi coi thầy, để bây giờ ba mà không dời thì anh hai sẽ dời đi coi thầy. Bắt đầu coi được cái ngày, xong cái hả là đi ra ngoài đó, coi tới cái ngày đó đó, đi ra ngoài đó để mà kiếm cái hòm, kiếm cái cốt của chị lên. Nhưng mà đào ngay cái chỗ mô, cái mô đất đó thì lại không có thấy cái cốt chị các bạn. Kiếm hai ba chỗ cũng không được, đào hai ba chỗ cũng được, mà trong khi ngay cái chỗ đó là cái chỗ u đất lên. Thì anh mới vái, anh mới nói rằng là thôi em ơi, Lũng ơi, nếu mà em có linh thiêng á thì em cho anh tìm thấy em, để anh đem em vô gần nhà của mình, rồi anh làm cho em mồ yên mã đẹp, anh xây cái mã cao cho em vậy đó ha. Thì lúc mà anh vừa vái xong thì anh đào ngay cái chỗ mới nãy tìm không có đó các bạn, thì anh đào ngay cái chỗ đó luôn, tại vì anh biết rằng cái chỗ đó là cái mô đất nó u lên mà. Thì anh đào ngay chỗ đó thì lúc đó là đụng ngay cái quách cũ hồi xưa, bắt đầu là đem lên. Thì khi mà đem lên bắt đầu làm cái mã cho chị bạn, làm mồ cao lắm nha, làm xây cái mã cũng đẹp lắm. Xong rồi là hỏi ai nhớ cái ngày mà hồi xưa chị mất hay không, để mà còn ghi lên trên cái bia nữa. Nhưng mà không ai nhớ hết, kể cả ba mẹ, tại vì do là trôi qua nhiều năm rồi, cho nên là ba mẹ cũng không có nhớ. Hồi xưa thì lịch nó cũng phải như bây giờ, thì thành ra là ba mẹ không có nhớ rằng là chị của bạn mất vào ngày nào, mà bà nội của bạn thì mất rồi. Thành ra anh hai của bạn phải đi hỏi những cái chú mà hồi xưa đã đem chị ra ngoài phía đất làm sao để mà chôn đó, thì mấy chú đó cũng không nhớ luôn, không nhớ luôn. Cho nên mẹ của bạn á mới khóc, mẹ của bạn mới thắp nhang, mới nói rằng là con ơi con, bây giờ á là đem con vô đây được rồi, mà không có nhớ được cái ngày, mẹ không nhớ được, do là lâu quá rồi, bây giờ ba mẹ không có nhớ được cái ngày mất của con hồi đó. Con có linh thiêng á thì con cho ba mẹ biết, con làm sao cũng được, con báo mộng cho mẹ cũng được nữa, con cho ba mẹ, cho mẹ biết cái ngày mà con mất đi, để mà mẹ còn cúng dỗ cho con hàng năm. Thì khi mà mẹ vái xong, cái bắt đầu tối hôm đó bạn ngủ mơ, bạn lúc này mới có 11, 12 tuổi thôi. Thì bạn nói rằng là hôm đó bạn ngủ mơ nha. Cái tự nhiên là trong cái giấc mơ bạn thấy là ba nè, rồi mẹ nè, rồi anh hai, anh ba, rồi mấy chị của bạn nè, với lại là những cái chú hàng xóm á, là thí dụ như cái mộ của chị đây thì mọi người đang ngồi vòng vòng vòng, đang ngồi thành một cái vòng tròn xung quanh mộ của chị. Xong cái tự nhiên là bạn thấy có một cái cô bé nhỏ, các bạn nhỏ thôi nha, mà cái cô bé này là mặc một cái áo màu tím, cái quần màu đen, đang chạy xung quanh vòng vòng vậy đó. Cái tự nhiên là bạn thấy rằng là mẹ hỏi con ơi lũng hả con, cái chị đó gật đầu mà nói khó khăn lắm nha các bạn, dạ, nói khó khăn lắm nha. Xong cái cái mẹ mới chỉ vô anh hai á, chỉ vô anh hai của bạn á, nói là con biết ai đây không, thì cái cô bé đó đó mới nói Phụng, giống như là anh của bạn tên là Phụng nha, mà không có trả lời cái chữ Phụng liền, mà trả lời cái kiểu mà như là con nít mà nó mới học nói các bạn, nó dài ra. Rồi bắt đầu mẹ chỉ vô anh ba thì chị cũng trả lời đúng cái tên anh ba. Xong cái ngồi cái là mẹ chỉ vô bạn ha, cái là chị mới chạy lại, chị mới để lên vai em ý nói là em của chị. Trời ơi, sao xúc động các bạn ha. Tự nhiên Thi cảm thấy xúc động vô cùng, muốn khóc luôn vậy đó. Cái lúc đó là bạn mới tự nhiên ngước lên, bạn mới nói chị ơi, chị có nhớ cái ngày mà chị mất không chị? Cái là chị lúc đó mới trả lời bạn là ngày 26 tháng 10, mà nói cái giọng giống như là ngắt quãng mà cố gắng để mà trả lời cái ngày 26 tháng 10 cho bạn nghe. Thì khi mà chị nói được tới cái ngày 26 tháng 10 xong rồi á các bạn, là bạn giật mình đứt dậy, nhìn đồng hồ lúc đó là 6 giờ sáng. Cái là ba của bạn á thì kêu là con ơi đi ra là lùa dịch đi con. Xong cái bạn cũng lật đật ra đánh răng rửa mặt, bạn nhớ rất là rõ. Mà bình thường những cái giấc mơ mà bạn thấy là bạn hay quên, thức dậy là quên rồi, nhưng mà cái giấc mơ này bạn nhớ rất là rõ luôn. Cái lúc đó là bạn tính rằng là mình đánh răng rửa mặt xong mình sẽ đi kiếm mẹ mình để mà kể lại cho mẹ nghe cái giấc mơ đó. Thì khi mà đánh răng xong thì bạn lo bạn lùa dịch ra. Khi mà lùa dịch ra là bạn đi ngang qua cái mộ của chị, thì tự nhiên bạn có cảm giác như là có cái gì níu kéo thôi thúc mình lại, thì bạn bỏ luôn, bạn bỏ mấy con dịch cho nó tự động nó đi đâu nó đi, bạn mới chạy lên để mà kiếm mẹ. Thì phải chạy ra tuốt ở đằng trước đó để kiếm, thì nói mẹ ơi mẹ tối qua con nằm mơ con thấy vậy đó. Xong rồi là mẹ hỏi con có nhớ được cái gương mặt sao không, thì bạn mới diễn tả lại cái gương mặt, thì mẹ nói đúng rồi, đúng là nó rồi, đúng là chị con rồi. Xong rồi là bạn kể lại ha. Rồi cuối cùng bạn nói là cái ngày 26 tháng 10. Lúc đó mọi người nói rằng bạn xạo, mọi người không tin. Nhưng mà mẹ đi xin keo thì chính xác là cái ngày đó các bạn. Thì sau này là gia đình của bạn là cứ tới ngày 26 tháng 10 là sẽ cúng giỗ cho chị. Và cũng từ đó về sau là gia đình bạn là làm ăn khấm khá dần, có của ăn của để cho tới sau này luôn các bạn. Ba của bạn là cũng bỏ những cái thói hư tật xấu cũ, trở về với gia đình bình thường. Thì đây là cái câu chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn. Và thêm một cái câu chuyện ngắn nữa, chuyện này là do anh chị hai của bạn trải qua. Anh chị hai là chị dâu của bạn, anh hai của bạn là cái anh mới nãy tên Phụng đó các bạn. Thì bạn kể rằng là nếu mà muốn vô trong nhà nội của bạn là phải đi qua cái đường kinh chống Mỹ. Thì bạn cũng không biết làm sao mà người ta kêu cái đường này là như vậy, nhưng mà từ nào giờ là người ta đã kêu như vậy rồi, rất là lâu rồi. Thì bạn nghe kể, cái này là bạn nghe thôi, không biết là có thật hay không. Nhưng mà bạn nghe kể rằng là hồi xưa, hồi đó đó, là ngay chỗ cái đoạn đường kinh chống Mỹ này nè, là có hai cha con, người cha cũng lớn tuổi rồi. Và có một cái anh con trai, nhưng mà cái anh con trai này thì không có lo làm ăn. Tối ngày lo đi chơi suốt, mà cái anh này để tóc rất là dài như là con gái vậy đó. Thì người cha rất là bực mình, tại vì con trai hồi đó là thường người ta cắt tóc rất là gọn gàng, ít ai mà để tóc dài lắm. Thì người cha bực mình lắm. Cho nên nó là có một hôm, nhân cái lúc mà cái đứa con trai này nó đang ngủ say, thì thành ra người cha này đã lợi dụng vào cái thời cơ đó mà lấy kéo cắt cái phần tóc dài đó đi. Rồi xong rồi á, là người cha mới đi ra ngoài sân để mà, không biết là phải đi ra ngoài sân không, mà đi ra ngoài để mà làm vườn Tết á. Thì lúc mà người con dậy thấy rằng cái tóc của mình bị cắt ngắn, chỗ tức dữ lắm, bắt đầu nó cầm một cái con dao, nó tính rằng là đi kiếm cái người nào mà cắt tóc của nó để mà chém các bạn. Thì cái lúc mà nó chạy ra ngoài á, thì thấy rằng á, là cha của mình đang làm gần với lại cái con đường sông vậy đó, đường sông nhỏ nhỏ, đường kinh nhỏ nhỏ, người ta hay chèo xuồng qua lại lắm. Thì nó mới hỏi, cha biết thằng nào cắt tóc của tôi không? Sao mà hả, tóc của tôi đang dài, thằng nào mất dạy cắt tóc của tôi vậy? Thì cha ngậm ngùi lắm mới quay lại nói, cha cắt tóc của con đó. Thì lúc này hả, là người con, tại vì tính rằng á, là hỏi rằng cha có biết thằng nào cắt để tôi đi tôi chém thằng đó. Thì khi mà người cha trả lời vậy thì người con này tức lắm, bắt đầu tính rằng dung cái con dao lên để mà chém cha mình. Nhưng mà khi mà dung con dao lên vừa đưa xuống chưa chém được cha, thì trời lúc đó đang nắng, bắt đầu trời đánh anh này, do là bất hiếu, các bạn người ta kể như vậy. Thì do là cái người con này bất hiếu cho nên mặc dầu trời đang nắng không hề có mưa mà vẫn đánh, đánh thì người con này chết tại chỗ, chết tại chỗ luôn, mà chết đứng vậy đó các bạn. Thì lúc đó là người cha thấy con mình chết hối hận lắm, tại mình cắt tóc mà bây giờ nó hổn, nó mới bị trời đánh. Xong rồi tính rằng đó là sẽ đem con, đem xác mình vô, nhưng không đem được, quá trời nặng. Cho nên người cha này mới nhờ hàng xóm láng giềng á, là rinh vô giùm, nhưng mà cũng không thể nào rinh được. Cuối cùng á, là người cha này làm một cái mã đứng. Thì bạn nghe người ta kể vậy chứ không biết có hay không. Thì cuối cùng người cha này làm một cái mã đứng luôn. Xong rồi á, lận thời gian sau thì người cha cũng đã bỏ đi, biệt tích luôn, không ai biết đi đâu. Rồi không ai chăm sóc cho nên cỏ bắt đầu mọc dần lên, mọc cao lên, rồi cái mã này cũng từ từ từ từ là giống như bị lấp á các bạn. Rồi thời gian sau này á, là người ta mới đồn với nhau rằng á, là ai mà đi ngang qua chỗ này, chèo ghe ở dưới sông á, hoặc là đi ngang trên bờ gì là cũng sẽ bị ma nhét. Người ta đồn là cái vong hồn của cái anh đó nhét. Thì cái đó là người ta đồn thôi, mà bạn không biết là có hay không. Nhưng riêng bản thân anh với lại chị dâu của bạn á, là đã trải qua một lần. Thì lúc đó là anh với chị dâu bạn mới đám cưới với nhau. Xong rồi á, là khi mà đám cưới xong thì 3 ngày sau là phải đi về bên nhà gái để mà phản bái đó các bạn. Thì cái hôm đó là anh á, là cũng đưa chị về bằng xuồng. Hồi đó là đi bằng ghe xuồng không à. Nếu mà mình đi cái đường mà đường ngoài á, là phải đi là 20 cây số. Còn nếu mà đi ngay cái con đường chỗ kinh chống Mỹ này nè, đi ngang qua cái chỗ của cái anh đó chết á, là đi có 10 cây số thôi. Mà buổi sáng thì đi bình thường, nhưng mà do là chơi bên đó vui quá cho nên nó là tới 9 10 giờ tối thì mới về. Thì khi mà hai vợ chồng anh của bạn về, hai vợ chồng anh của bạn vào cái thời điểm đó là năm 2000 là đã có xuồng máy rồi các bạn. Thì hai vợ chồng á, là khi mà đi ngang qua cái đoạn kinh chống Mỹ này nè, là tự nhiên á, là nghe thấy có một người đứng trên bờ mà giống như là hơi ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè, xinh quá giang. Thì lúc đó là chị của bạn biết, do là nghe nhiều người người ta kể chuyện á, cho nên là chị mới nói với anh, nói rằng á là anh ơi, thí dụ như ngồi á, anh có thấy gì á, ai kêu gì á, đừng trả lời, mình đi luôn đi, đừng có quan tâm, tảng lờ đi luôn nha anh, em dặn anh nhớ nha. Là chị dâu của bạn dặn anh hai của bạn vậy. Xong cái ngồi sao cái không thấy người đó nữa. Thì khi mà hai vợ chồng đang mà trong khi đi cái xuồng máy là có là đâu cần chèo đâu các bạn, cho nên đi rất là nhanh, thì tự nhiên một ngồi sao nghe cái gì giống như là có người chèo sau lưng vậy đó. Thì anh bạn quay lại thì thấy có một người đang chèo sau lưng, đang chèo nha các bạn, đang chèo. Thì cái người này chèo nhanh đến nỗi mà cái xuồng của anh chị đang ở trên vậy nè, mà cái người này chèo nhanh đến nỗi mà đi song song luôn, mà trong khi các bạn nghĩ coi, trong khi anh chị của bạn đi là xuồng máy có máy mà, còn cái người đó chèo bằng tay, thì làm sao mà có thể chèo mà bằng với lại cái tốc độ của xuồng máy được, không thể nào được. Mình chèo bằng tay thì không thể nào mà nhanh được hết, mà trong khi cái người này nha là đi song song luôn các bạn, song song suốt một đoạn. Trời ơi, nhìn qua thì không thấy được cái gương mặt đâu, tại vì đội cái nón lá là che phủ cái mặt xuống vậy nè, mà cứ lầm lũi chèo chèo chèo chèo bằng với lại cái xuồng của anh chị bên đây. Hai người biết rồi, biết là ma rồi, cho nên nó là cố gắng niệm Phật, tảng lờ niệm Phật. Thì một hồi sau mới về tới nhà, Bắt đầu về tới nhà nhìn lại thì không thấy người kia đâu nữa. Về lên kể cho mẹ bạn nghe đó, thì mẹ bạn nói rằng là thôi trời ơi, mai mốt có đi qua bển chơi đó, một là về sớm, còn nếu mà không về sớm được thì qua ngày hôm sau ban ngày về, chứ đừng có đi về mà khuya tối như vậy nữa, không có nên. Thì đây là cái câu chuyện mà do anh chị hai của bạn đã trải qua vào năm 2000 ở kênh Đường Kênh Chống Mỹ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 756 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 760. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay, và xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.